vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512: Vĩnh Hằng Chi Lực. 10 phần kỳ diệu cảm giác. Takasisu cảm nhận được thân thể của mình ở trong đã cực điểm thăng hoa băng chi lực. Chính mình nội tâm ở trong cũng sinh ra một tia kinh ngạc. Thay đổi hoàn toàn, không nghĩ tới nhị giác đằng sau sẽ nghênh đón một hồi lực lượng hoàn toàn thuế biến. Takasisu duỗi ra chính mình một ngón tay, một đóa băng tinh chi hoa trên ngón tay nở rộ. Đóa hoa phảng phất có sinh mệnh cấp tốc sinh trưởng, liền trên phiến lá đường vân đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Rất tinh xảo hoa, bộ dáng mặc dù kiều, nhưng uy lực cực lớn. Vẻn vẹn cái này một đóa tiện tay ngưng tụ ra băng hoa, rất có thể liền đã đạt tới trước đó Takasisu một kích kia I feel. Ngàn dặm băng phong, uy lực, nguyên bản Takasisu coi là, mình coi như lần thứ hai đã thức tỉnh, cũng sẽ không có quá cao thực lực đột phá. Nhưng là hiện tại, Takasisu biết mình nghĩ sai, thực lực đột phá thật là ngày đêm khác biệt. Hô, nhị giác hoàn tất, có thể đi về. Ngẩng đầu cùng mình ba đạo nhân ảnh liếc nhau một cái. Takasisu khẽ gật đầu, sau đó tự thân hư ảo biến mất. Mà tại Takasisu biến mất đằng sau, ba đạo nhân ảnh bay trở về bầu trời, không còn có động tĩnh. Hồ tương đương, Takasisu từ kiến mộc giới chỉ ở trong bay ra. Vừa rơi xuống đất, một tầng băng tinh mảnh bắt đầu từ dưới chân lan tràn. Ô ô, đột nhiên có chút không thích ứng a. Takasisu vội vàng bay khỏi mặt đất, sau đó bắt đầu khống chế tự thân lực lượng. Cường đại như vậy băng chi lực, nếu như tùy ý tư tán lời nói, khẳng định sẽ đối với người vô tội tạo thành nguy hại. Đồng thời cũng thừa cơ hội này, Takasisu quen thuộc cùng hiểu một cái chính mình lực lượng mới. Nháy mắt vĩnh hằng, băng chi lực, Takasisu xưng là vĩnh hằng chi lực. Takasisu nhị giác đằng sau do ma lực tiến hóa mà đến. Dung hợp Takasisu tự thân lực lượng thời gian, lực lượng cấp bậc tiêu thăng, lực lượng thời gian cùng băng ma lực dung hợp Takasisu cũng không có nghĩ đến. Cũng không nghĩ tới hai người dung hợp đằng sau có thể sinh ra lực lượng lớn như vậy. Đơn nhất băng ma lực hoặc là lực lượng thời gian khẳng định không bằng hiện tại vĩnh hằng chi lực cường đại, vĩnh hằng chi lực đã đền bù lực lượng thời gian công kích không đủ, cũng đền bù băng ma lực cường độ không đủ. Đương nhiên, cũng không phải là nói có được vĩnh hằng chi lực, Takasisu liền đã mất đi đối với lực lượng thời gian cùng băng ma lực trưởng khống. Vẫn là có thể sử dụng, cũng không ảnh hưởng đơn độc thao tác. Hô, rốt cuộc khống chế được. Hiểu rõ xong lực lượng mới về sau, Takasisu cũng khống chế được lực lượng tràn ra, thu liễm khí tức trở xuống mặt đất. Mặt đất cũng không có giống như trước đó như thế kết xuất băng tinh. Hiển nhiên Takasisu là thành công. Hắn xoay người chuẩn bị rời phòng, muốn đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Nhưng là vừa vặn đi vài bước, Takasisu liền từ trên tường trong gương thấy được chính mình tóc trắng phơ. Tóc này là cái gì sao quỷ? Takasisu im lặng, chính mình rốt cục vẫn là không có trốn qua thiếu niên đầu bạc hạ tràng. Trước kia cũng có thể trở lại tóc đen trạng thái, hiện tại xem ra không thể nào. Cắt đi, trong tay ngưng tụ ra một thanh băng tinh cái kéo. Takasisu nắm lên một chòm tóc liền muốn cắt đoạn, nhưng là thử mấy lần sau phát hiện, liền một sợi tóc đều không có đứt gãy. Ngoặc kép, nhị giác đằng sau, Takasisu thể chất tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Thăng hoa không chỉ là lực lượng, thân thể cũng nhận được cực lớn tăng lên. Hiện tại liền cái kéo đều cắt không đứt tóc. Tốt a, ghim lên tới đi. Không có cách nào, Takasisu chỉ có thể ngưng tụ ra một đầu dây cột tóc đem tóc ghim lên. Sau đó ra khỏi phòng. Takasisu, ngươi cũng kinh nghiệm cái gì? làm mái đầu bạc trắng Takasisu xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Cơ hồ tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật mạnh băng chi khí tức. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể ta huyết dịch đang rung động. Đây là tại sợ hãi sao? Isdet tới gần Takasisu. Trong thân thể lưu động Demon X-Check lại còn là rung động. Tựa hồ là đang sợ hãi. Takasisu, ngươi đột phá, đạt đến ngươi trước đó nói cái kia nhị giác giai đoạn. Đã khôi phục, Nenhana kinh ngạc nói ra. Trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Thở dài, chính mình cùng Takasisu chênh lệch tựa hồ càng lúc càng lớn. Đúng vậy, vừa vặn đột phá. Cái này còn nhờ vào đại sư tỷ ngươi cùng ta chiến đấu. Để cho ta tại chiến đấu ở trong tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Sau đó thuận thế đột phá. Takasisu cảm tạ nói ra. Mà nghe được Takasisu cảm ơn, Nenhana chỉ là cứng ngắc cười cười. Không có làm ra đáp lại. Kỳ thật không ngừng Nenhana. Kanet các nàng cũng có chút là lạ. Kanet từ bên cạnh nhìn xem Takasisu bên mặt lâm vào trầm tư. Mình mới là Servant, mà Servant thiên mệnh chính là bảo hộ Master, mà không phải suốt ngày bị Master bảo hộ. Takasisu là Master, là cần Servant liều chết bảo hộ Master. Nhưng là, ngoại trừ ban đầu một đoạn thời gian, bởi vì Takasisu thực lực quá yếu cần bảo hộ, đằng sau đều là Takasisu tại bảo vệ người khác. Kanet thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chính mình thế nhưng là bị Takasisu từ thế giới giả tưởng ở trong cứu ra. Những người khác cũng thế, đều không có quá tốt hoàn thành bảo hộ Takasisu nhiệm vụ. Nguyên nhân là cái gì? Cũng bởi vì thực lực của các nàng đã theo không kịp Takasisu. Liền Takasisu đều không làm gì được địch nhân, các nàng lại có thể thế nào? Triệu hoán Uchiha Itachi cùng Isdet một lần kia, nếu như không phải là bởi vì Takasisu lúc ấy mất trí nhớ, rất có thể Takasisu cũng sẽ không đi triệu hoán. Loại tình huống này thật không tốt, nhưng là Kanet mấy người cũng không có cách nào. Anh linh lực lượng vốn là tương đối cố định, giống như Kanet dạng này, không ngừng thu hoạch được lực lượng mới, không ngừng tăng cường đúng là hiếm thấy. Giống như Mary dạng này, trực tiếp từ một cái không có quá tác dụng lớn chỗ thuyền chi tinh linh, biến thành đi thuyền bầu trời cường đại phi thuyền. Nếu như không có anh linh thất trương, cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Còn có Teresa thiên sứ gen, hư không động cơ, Kanet thế giới hạt giống, bốn vũ hồn, các nàng đã mạnh lên, nhưng là vẫn không có kéo vào cùng Takasisu khoảng cách. Mọi người, đây là thế nào? Kanet các nàng thất lạc, rất nhanh liền bị Takasisu phát hiện. Takasisu một mặt kỳ quái hỏi, tình huống như thế nào? Ta đột phá tại sao không ai cao hứng? Không có, không có gì. Kanet khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Takasisu, tiếp xuống chúng ta có kế hoạch gì sao? Cần phải chuẩn bị gì? Kế hoạch sao? Ta chuẩn bị thừa cơ hội này đi thời không trong cái khe nhìn xem. Từ Siran nơi đó biết tuế nguyệt chi tức rơi xuống. Nói thế nào ta đều muốn đi tìm một chút. Takasisu bước kế tiếp dự định chính là thăm dò thời không khe hở, chuẩn bị đi tìm tuế nguyệt ngạt thở, hoàn thành thứ hai cái nhiệm vụ. Tốt, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Isdet đối với thời không khe hở vẫn rất cảm thấy hứng thú, cũng muốn đi xem nhìn. Nhưng là lần này ta một người đến liền tốt rồi, các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Takasisu mở miệng, đã quyết định chính mình một mình tiến về. Là tại ghét bỏ chúng ta vướng bận sao? Isdet cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người không còn đi để ý tới Takasisu. Mà Takasisu vừa định mở miệng giải thích, Kanet đưa tay bắt lấy Takasisu tay, một đôi màu đỏ rực ánh mắt nhìn chằm chằm Takasisu, ý tứ không cần lại đi nói rõ. Ây, cũng không phải là ta không muốn mang lấy mọi người, mà là thời không trong cái khe thời gian cùng không gian đều rất hỗn loạn. Nếu như mọi người cùng nhau đi lời nói, ta không cách nào hoàn toàn chăm sóc, vạn nhất lại bị đưa đến cái khác thời không thế giới. Sẽ rất phiền phức, Takasisu cũng là lo lắng mọi người an toàn. Nhưng là, nhiều người lời nói ngươi chiếu cố không đến, nhưng là chỉ đem một người tổng không có vấn đề chứ. Xin cho ta đi chung với ngươi, không muốn cự tuyệt, Kanet ánh mắt kiên định nói ra. Takasisu há to miệng, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.